Chương 2. 083 đan sư. Cũng không thể dưỡng thành nàng tật xấu. Ngụy Tử Cầm nhíu mày quát khẽ một tiếng, đi bên ngoài khu nở dê dạng này, giống kiểu gì? Hiện tại là tại kinh đô, trong nhà chúng ta người đi ra ngoài, thế nhưng là đều muốn vì ngươi dễ mặt mũi. Nương, ta tại bên ngoài có thế ngoan có thế có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tiểu Lâm Nhi làm cái tiêu chuẩn lễ gặp mặt, giọng nói nhỏ nhẹ tiếng gọi, gặp qua Thái Tử Phi. Đem Ngụy Tử Cầm cùng Tiểu Mục đều chọc cười. Nay quỷ linh tinh nha đầu Kiều Mục chọc chọc nàng tiểu não cửa, đến, cho tỷ dựng cái mạch. Kiều Lâm đưa tay ra cổ tay, qua không bao lâu, Kiều Mục liền để nàng thay cái tay, đem xong mạch gật đầu nói, thân thể rất tốt. Huyền lực phồng lên mạnh mẽ, ý vị dày đặc kéo dài, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ cấp 4 huyền sư, nhưng thân thể điều lý độ bền bỉ cùng huyền mạch mở rộng tính đều rất không tệ. Tỷ tỷ làm cho ngươi hai viên cấp 4, cấp 5 phá huyền đan. Trước giúp ngươi thật tốt lại điều trị 2 ngày, qua 2 ngày sau ngươi ăn vào bế quan, nhìn có thể hay không một lần đột phá đến cấp 6 huyền sư. Kiều Lâm miệng nhỏ trương được đủ để tắc hạ một đầu trứng vịt. Tỷ Kiều Lâm quả thực khó có thể tin, nàng hiện tại là cấp 4 huyền sư, đến tỷ tỷ trong miệng, tựa hồ trong vòng một đêm tấn cấp đến cấp 6 huyền sư kia là lại chuyện quá đơn giản tình. Không có việc gì, ngươi thật tốt cố gắng một chút, coi như không thể lập tức đi tới cấp 6. QNZ không có quan hệ gì, cấp 5 huyền sư hẳn là ổn định, có thể lên. Tiêu Mục an ủi muội muội một câu, quay đầu lại cho mẫu thân đem bắt mạch. Nương nội tình hư, để ta giúp ngươi thật tốt điều trị lại nói, liền đừng vội tấn thăng, miễn cho đến lúc đó cương ép liều lĩnh, huyền mạch hỗn loạn, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Mục nói, nương đều kia lớn tuổi như vậy, có thể trở thành huyền sư đều đã là niềm vui ngoài ý muốn. Chỗ nào còn có thể cưỡng cầu nữa cái khác. Ngụy Tử Cầm này mới hồi phục tinh thần lại, đầy mắt lại ngậm thượng một chút nước mắt, cầm Kiều Mục hai tay, thần sắc hơi có chút kích động tự lẩm bẩm, "Kiều Kiều, ngươi nói cho nương, ngươi có phải hay không có phải là trở thành một tên đan sư rồi?" Vừa rồi nữ nhi nói, hẳn là chế đan đi. Kiều Mục gật gật đầu, có chút ngoài ý muốn mâu thân cảm xúc lại kích động như thế, bất đắc dĩ đập vỗ tay của nàng nói, "Ngài không phải đã sớm biết, ta biết một chút ý y thuật nha. Kia không giống kia có thể giống nhau a, ngươi đây chính là trở thành đan sư a." Ngụy thị hung hăng nói nhỏ, "Nữ nhi, đan sư có thế cùng phổ thông những cái kia trợ lý đại phu quá không giống nhau. Đan sư thế nhưng là rất không tầm thường." "Vâng vâng vâng." Tiêu Mục chỉ có thể thuận kích động mẫu thân liên tiếp gật đầu, "Nương, kia đến cơm chiều trước đều đừng gọi ta. Ta cho Tiểu Lâm Nhi bọn họ trước chế tác mấy viên thuốc." "Tốt tốt tốt, ngươi chơi đi. Nương cùng muội muội của ngươi sẽ không ngại ngại ngươi." Ngụy Tử Cầm vui vẻ ra mặt thẳng gật đầu, lôi kéo tiểu nữ nhi hướng ngoài cửa đi, trong miệng lẩm bẩm nói, "Không được không được, chuyện tốt như vậy, nhất định phải nói cho ngươi cha, để hắn mở từ đường, ta muốn đi tế bái một chút lao tổ tông. Đây là tổ tiên hiền linh." "Kiều Mục, nương ngươi có thể hay không quá khoa trương một điểm, bởi vì không có gì tiện tay dự định." Tiêu Mục vẫn là lấy ra một đầu hết sức bình thường nấu cơm nhỏ lò tới luyện chế nàng đan dược. Nếu là bị cái khác đan sư nhìn thấy, vị này kỳ hoa hài tử, phía trước kia mấy khỏa cao phẩm tử văn đan dược, chính là dùng như thế cái sức sẹo nhỏ lò cho làm ra, xem chừng sẽ trực tiếp tức đến phun máu té xỉu. Tiêu Mục rửa sạch sẽ tay nhỏ, tính hạ tâm nghĩ, lấy ra vài cọng chế tác cấp 11 phá huyền đan dược thảo, bắt đầu cẩn thận mài đứng lên.